Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1306, chương 130 năm. Thần bí cự tinh, sau đó đã không có gì để nói nữa rồi. Đi qua Rama cùng với Otter đặc huấn về sau, mặc kệ là Ikki vẫn là Stella, đều đã vượt qua chính mình cả đời ở trong lớn nhất khó khăn. Thành công để cho mình bằng tốc độ kinh người trưởng thành, biến đến không gì sánh kịp cường hãn. Một giới học sinh kỵ sĩ đã không thể nào là hai người này đối thủ. Ít nhất, học sinh bình thường kỵ sĩ khẳng định không được. Cho nên, trong thời gian kế tiếp, Ikki, Stella thậm chí Shizuku tuyển bạt chiến đều là dùng bách chiến bách thắng phương thức không ngừng đột phá. Vô luận đối thủ là người nào, cũng đều có thể tại ngắn ngủi mấy giây hoặc là số trong vòng 10 giây lấy được thắng lợi. Thậm chí hoàn toàn không cần làm thật, kết quả là đem đối thủ cho gọn gàng mà linh hoạt hạ gục. Không lưu nửa điểm may mắn, tại hắn trong lúc đó, Ikki, Stella cùng với Shizuku đều đã từng gặp được năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển thủ. Gặp được xa so với trước đó càng cường đại hơn kẻ địch. Có thể là, đối diện với mấy cái này đối thủ cường đại, đừng nói là Ikki cùng Stella, liền là Shizuku đều dễ dàng lấy được thắng lợi, chứng minh thực lực của ba người này mạnh mẽ đến mức nào. Ikki cùng Stella tự nhiên không cần phải nói, liền Shizuku đều là dứt khoát như vậy chiến thắng năm ngoái. Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển thủ, nói thật, cho dù là Ikki còn có Stella đều hơi kinh ngạc. Thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, Shizuku mặc dù không có đi qua giống Ikki cùng với Stella như thế hà khắc huấn luyện cùng gặp chắc. Chờ, có thể nàng trước đó cũng đã nói, vì trợ giúp Ikki, nàng vận dụng tất cả vốn liếng. Làm Ikki trị liệu đủ loại thương thế, kết quả chính là đối nước lực khống chế tăng lên không biết bao nhiêu cái cấp độ. Bằng không, dùng Shizuku đi qua năng lực, tuyệt đối không đến nổi ngay cả nhận vết thương chí mạng Ikki đều có thể chưởng cứu trở về. Có thể nghĩ, vì thay Ikki ra một phần lực, Shizuku cũng dùng phương thức của mình thu được trưởng thành. Dù cho trưởng thành biên độ không bằng Ikki còn có Stella, cái kia cũng xa so với trước đó mạnh. Có dám ở đây, tại Ikki, Stella cùng với Shizuku ba vị này năm nhất sinh phấn đấu dưới. Năm ngoái tham gia qua Seven Star Sword Art Festival, sinh viên lớp lớn nhóm đều bị từng cái soạt xuống ngựa. Trong đó thậm chí không thiếu lệ thuộc vào hội học sinh người. Chứng minh thực lực của ba người này mạnh, tại học viện Hagon bên trong, coi như không thể nói là không ai bằng, cái kia cũng có thể nói là đánh đâu thắng đó. Thế là, thời gian dần trôi qua, toàn bộ học viện Hagon các học sinh cũng bắt đầu chấn phấn. Năm nay năm nhất sinh không khỏi quá mạnh đi, liền năm ngoái đại biểu đám tuyển thủ đều toàn bộ bị đá xuống dưới. Thật quá mạnh. Thật không hổ là những năm qua rất ít xuất hiện cấp A kỵ sĩ cùng cấp B kỵ sĩ A. Có các nàng, lại thêm mạnh nhất hội trưởng hội học sinh. Năm nay, Seven Star Sword Art Festival, chúng ta học viện có lẽ thật có thể ra một cái. Seven Star Sword King, đây, nếu thật là như thế liền tốt. Các học sinh cứ như vậy mong đợi dâng lên, bởi vì cái gọi là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục, tại quan hệ đến học viện bản thân vinh quang tranh tài bên trên. Học viện Hagon người tự nhiên vẫn là nghĩ giúp đỡ chính mình học viện tuyển thủ. Học viện Hagon đã thật lâu không có lấy qua thành tích tốt. Thậm chí thật lâu không có từng sinh ra. Seven Star Sword King, mọi người hội sinh ra chờ mong. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Nhất là năm nay. Ra có tài như vậy có thể mấy cái tân sinh, nhường một đám các học sinh chờ mong càng thêm nồng. Đương nhiên, nếu như một cái khác cấp A kỵ sĩ cũng tham gia trận đấu lời liền tốt. Thực lực của hắn ít nhất cũng so with of the deep sea mạnh a. Dù nói thế nào đều là học sinh mới của năm nay thứ tịch, gần với vị kia Crimson Princess tân sinh, chẳng thà nói rõ ràng là cấp A kỵ sĩ lại chỉ cầm tới thứ tịch, thật sự là quá ủy khuất. Không có cách, ai bảo thủ tịch Crimson Princess là thế giới mạnh nhất ma lực đâu. Mặc dù thứ tịch cũng là thế giới đệ nhị ma lực là được rồi. Vậy hắn coi như không kịp nổi Crimson Princess cũng ít nhất sẽ không thua Wit of the Deep Sea. À, nếu như hắn cũng có mặt tranh tài năm nay Seven Star Sword Art Festival, đáng xem càng lớn hơn. Thật sự là đáng tiếc a. Các học sinh liền không cảm thấy tiếc nuối, lại cũng nói bọn hắn đối học sinh mới của năm nay chờ mong cao bao nhiêu. Dù sao, năm nay năm nhất sinh thật quá mạnh, tân sinh bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có hai cái cấp A kỵ sĩ cùng với một cái cấp B kỵ sĩ nhập học. Chỉ sợ là tự xây trường học đến nay tốt nhất một giới. Lại thêm Stella cùng Shizuku đang tuyển chọn tranh tài phấn khích biểu hiện. Mọi người sẽ đối với duy nhất không có có mặt tranh tài Rama thực lực thấy chờ mong. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Đương nhiên, nhất đáng nhắc tới sự tình vẫn là, làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là cái kia cấp độ F kỵ sĩ Liu Ban. A, liền là A, hắn thật quá mạnh. Người như vậy thật chỉ là cấp độ F kỵ sĩ sao? Có phải hay không là khảo thí sai lầm a? Cũng có thể là bị cố ý hãm hại. Nghe nói đen người của thiết gia giống như một mực nhìn hắn hết sức không quen. Liền trước quản, lý trưởng giống như cũng không thiếu nhằm vào hắn bộ dáng. Cái kia, Hunter, trước kia cũng một mực không hiểu vô cùng nhằm vào hắn đây. Chẳng lẽ kỵ sĩ Liu Ban, bị Liu Ban là có tấm màn đen sao? Ta cảm thấy có khả năng. Theo Ikki tại tranh tài lên bày ra thực lực kinh người, học sinh bên trong, càng ngày càng nhiều nhân lý giải được Ikki đáng sợ, đồng thời cũng là từ từ nhận đồng hắn. Trước kia đã từng khinh thị cùng với xem thường qua Ikki người bắt đầu thấy yên lặng cùng xấu hổ. Lấy trước kia chút đối Ikki tồn tại thấy xem thường hoặc là căn bản không có chú ý người thì làm chi kinh ngạc, cũng xuất hiện trở lên đoán luận. Bởi vì Ikki lúc đối địch mỗi lần đều là thật đơn giản một đao giải quyết, số ít mấy lần mới hiện ra một chút khác năng lực quan hệ. Đối với này phần thực lực mang tính áp đảo, không ít người tại thấy hít vào một hơi, đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại phỏng đoán. Thậm chí, tại năm nhất bên trong, còn có thật nhiều học sinh đều trở thành Ikki fan hâm mộ. Nhưng Ikki tranh tài không còn là hư thanh một mảnh, mà là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Biến hóa không thể bảo là không lớn. Một lời che chi, Ikki cuối cùng nhận thế nhân tán thành, bắt đầu hiện ra thực lực chân chính. Lần này, nhân viên nhà trường tuyển bạt chiến liền thay Ikki chỉnh ngay ngắn tên, nhường Ikki thanh danh trở nên càng ngày càng vang dội, đồng thời hắn, kỵ sĩ Liu Ban, xưng hào cũng cuối cùng nhận sửa lại án xử sai. Trong bất chi bất giác, mọi người bắt đầu xưng hô như vậy Ikki. Uncrowned Sword King, cái này là Ikki mới xưng hào. Có thể tại năm nhất liền thu hoạch được chính thức xưng hào. Đây chính là tìm khắp thất kỵ sĩ học viện chỉ đếm được trên đầu ngón tay sự tình. Uncrowned Sword King, Crimson Princess, Wit of the Deep Sea. Ba vị này năm nhất sinh liền trở thành tuyển bạt chiến sốt dẻo nhất tuyển thủ, bị cho rằng là có hy vọng nhất thành làm đại biểu tuyển thủ trong 6 người ba vị. Cùng lúc đó, Rama cũng bởi vì tự thân điệu thấp cùng không có mặt tuyển bạt chiến, lại có thể có được cấp A kỵ sĩ đánh giá cùng với thế giới đệ nhị ma lực nghe đồn, đạt được một cái xưng hào thần bí cự tinh. Cái này là Rama trong cái thế giới này lấy được cái thứ hai xưng hào. Mặc dù nó không có cái thứ nhất xưng hào như vậy thế gian nghe tiếng. Nhưng tại thất kỵ sĩ học viện bên trong, tất cả mọi người biết, học viện Hagun bên trong, còn có một cái đã thần bí lại điệu thấp cấp A kỵ sĩ tồn tại. Thần bí cự tinh, cái này là theo ra ngoài trường người nơi đó dần dần hưng khởi xưng hào. Cứ như vậy, tuyển bạt chiến một mực tiến hành xuống, mà năm nhất bốn thanh danh của người, thì là càng ngày càng vang dội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.